Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 838, chỉ là trò cười liều mạng. Chương 838, chỉ là trò cười liều mạng, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Đây là Diệp Chân tại thu đến ảnh nguyệt vệ thống lĩnh Ngô Ảnh cầu cứu Phù Tấn về sau. Hừ nhẹ ra hai câu tục ngữ, nói thật, tại thu đến Ngô Ảnh cầu cứu Phù Tấn thời điểm, Diệp Chân là thật có loại cảm giác này. Nguyên bản hắn còn tại sầu, nghĩ như thế nào pháp giết Trấn Sơn Vương đây? Giống Trấn Sơn Vương loại tồn tại này, bảo mệnh phương pháp tầng tầng lớp lớp, lấy Diệp Chân thực lực, trọng thương hắn có lẽ không khó, nhưng là chém giết cũng rất khó khăn. Bất quá, Trấn Sơn Vương chủ động tìm tới cửa, lại cho Diệp Chân tính toán cơ hội. Hiện tại Diệp Chân lo lắng duy nhất liền là Trấn Sơn Vương bọn người trong tay có hay không địa tâm hỏa soái hỏa phù, nếu như có bao nhiêu, điểm này rất trọng yếu. Diệp Chân dùng Phù Tấn cùng Ngô Ảnh cùng Niên Ti Cảnh làm ngắn ngủi giao lưu, hỏa phù bọn hắn xác thực nhặt được, nhưng là Ngô Ảnh cùng Niên Ti Cảnh hai người trước sau chân tiến đến, hai người đều không có nhặt được địa tâm hỏa soái nói tới hỏa phù. Nhưng là theo sát bọn hắn về sau tiến đến một tên khai phủ cảnh tam trọng vương giả, lại nhặt được hỏa phù, mà lại theo Ngô Ảnh quan sát, tiến đến 41 tên khai phủ cảnh vương giả bên trong, ước chừng chỉ có 1/3 không đến võ giả nhặt được địa tâm hỏa soái nói tới hỏa phù. Về phần những người khác, có lẽ là tiến đến tần suất quá nhanh, nơi này trận pháp còn không có chuẩn bị kỹ càng, đều không có nhặt được hỏa phù này. Về phần hỏa phù này uy lực, đã có khai phủ cảnh vương giả nếm thử qua, diệt sát chỉ có hai cánh tay đa tí ma, một phù xuống dưới lập thành cho tàn, thậm chí liền là hồn tốt cũng có thể trọng thương. Cái này địa tâm hỏa soái hỏa phù tựa hồ có tổn thương thần hồn lực lượng. Bất quá, tại thấy được hỏa phù lực lượng về sau, rất nhiều có được hỏa phù khai phù cảnh vương giả đều không nỡ dùng, trừ phi sống chết trước mắt mới có thể dùng. Trấn Sơn Vương trong đội ngũ, Ngô Ảnh chỉ có thể xác nhận có hai tên khai phù cảnh vương giả tại sau khi đi vào từ dưới chân nhặt được hỏa phù, những người khác không cách nào xác định. Về phần Trấn Sơn Vương có hay không, bọn hắn cũng không rõ ràng. Nói như vậy, ít nhất có 10 cái hỏa phù, nhiều nhất khả năng có 20 tấm thậm chí nhiều hơn hỏa phù. Nhìn lấy phương xa xuất hiện một chuỗi gấp độn điểm sáng, Diệp Chân cười lạnh, xem ra ta phải trước chuẩn bị cho bọn họ một phần tiệc. Có hay không huyết độn một loại bảo mệnh bí pháp, trong nháy mắt kéo ra cùng Trấn Sơn Vương bọn người ở giữa khoảng cách. Không cầu thoát khỏi, chỉ cần có thể tại trong nháy mắt kéo ra 20 dặm trở lên khoảng cách. Diệp Chân cho Ngô Ảnh phát một đầu phù tấn. Có, Ngô Ảnh dùng tốc độ nhanh nhất trở về một đạo phù tấn. Là một tên khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả. Nếu là không có dạng này bảo mệnh bí pháp, cái kia chính là chân chân chính chính ngu xuẩn. Tốt, một hồi chờ ta tín hiệu, ta sẽ cho Trấn Sơn Vương bọn người chuẩn bị một cái to lớn kinh hỉ, trực tiếp cho ăn bể bụng phù tấn. Kinh ngạc vui mừng vô cùng, cho ăn bể bụng phù tấn, thu đến phù tấn, ảnh nguyệt vệ thống lĩnh Ngô Ảnh nở nụ cười khổ. Hai người bọn họ bị Trấn Sơn Vương truy sát, vừa rồi đều đã tồn tại tử trí, thế nhưng là tại Diệp Chân nơi này, làm sao nghe được như thế nhẹ nhõm. Phía sau hai người 10 dặm chỗ, Trấn Sơn Vương Hồ Trấn Chính mang theo một nhóm người chậm ung dung đuổi theo Ngô Ảnh cùng Niên Ti. Cảnh, Trấn Sơn Vương, ngươi nói cái này hai lão hỗn đàn không phải là còn tại mang bọn ta vòng quanh a? Một tên khai phủ cảnh vương giả nghi ngờ nói. Nghe vậy, Trấn Sơn Vương cười lạnh, bọn hắn dám, vừa rồi lão phu đã đi ra một lần tay, trừ phi bọn hắn không muốn sống, hoặc là nói là muốn sống không bằng chết. Tiếp qua một khắc đồng hồ, nếu là còn tìm không thấy Diệp Chân, lão phu lại lần nữa xuất thủ bào chế bọn hắn. Lão phu cái này mấy trăm năm mặc dù sống vô dụng rồi, nhưng là tra tấn người thủ đoạn cũng học được không ít. Chấn Sơn Vương, ngươi nhìn cái kia hai lão tiểu tử phát ra phù tấn cùng tiếp thu phù tấn tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhìn vì hẳn là tại dẫn đường, không phải tại vòng quanh. Ngươi lão thu thập người thủ đoạn, chúng ta sợ là học không đến đi. Một tên khai phủ cảnh nhị trọng vương giả khen một câu. Yên tâm, có rất nhiều cơ hội. Chấn Sơn Vương thần sắc đột ngột biến đến âm trầm vô cùng. Một hồi chờ lão phu bắt sống Diệp Chân cái kia hỗn trướng về sau, lão phu sẽ đem ra những năm này thủ đoạn cuối cùng hết thảy cho các ngươi biểu hiện ra một lần, tuyệt đối sẽ để các ngươi mở rộng tầm mắt. Ha ha ha, vậy thì tốt quá, Chấn Sơn Vương thủ đoạn tuyệt đối không tầm thường. Chấn Sơn Vương tiền bối, bằng vào chúng ta suy đoán, Diệp Chân tiểu tử kia ngày đó khẳng định là dùng cái gì thủ đoạn âm hiểm mới đả thương Chấn Sơn Vương tiền bối a. Một chút tu vi có phần thấp khai phủ cảnh vương giả nhóm bắt đầu không điểm mấu chốt đập lên mông ngựa, không đề cập tới cái này gốc giả còn tốt, nhấc lên cái này gốc giả, Chấn Sơn Vương răng đều nhanh cắn nát. Không sai, đó là cái kia hỗn đản quá mức giảo hoạt, lên hắn ác khi, bất quá, lần này, tuyệt đối sẽ không tốt. Chấn Sơn Vương tiền bối, cái kia hai cái lão già muốn chạy trốn, bọn hắn hẳn là thi triển huyết độn một loại bí pháp, đột nhiên. Lúc trước vuốt mông ngựa khai phủ cảnh vương giả chỉ về đằng trước hai vệt huyết quang kinh hô lên. Hừ, muốn chạy, trốn không thoát, nhìn lấy cái kia hai đạo hối hả trốn xa huyết quang. Chấn Sơn Vương tuyệt không sốt ruột, ngược lại nở nụ cười gằn. Quên nói cho các ngươi biết, lúc trước ta đem cái kia họ Niên trọng thương về sau, đã trong cơ thể hắn đánh một đạo truy tung ấn phù. Trừ phi hắn có thể rời xa ta ở ngoài ngàn dặm. Ở ngoài ngàn dặm, ta đều có thể cảm ứng được lão già kia vị trí. Nói đến đây, Chấn Sơn Vương đắc ý cười một tiếng. Để bọn hắn trốn, bọn hắn đang chạy trốn về sau, khẳng định sẽ cùng Diệp Chân hợp thành hòa. Chờ lão phu lần theo truy tung ấn ký đuổi theo, bao vây bọn hắn, nhìn xem cái kia Diệp Chân lại là biểu tình gì. Ha ha, Chấn Sơn Vương tiếng cười to vừa mới bay lên, sắc mặt liền đột ngột biến đổi. Cơ hồ là đồng thời, Chấn Sơn Vương quanh người bảy vị khai phủ cảnh vương giả, cơ hồ là tại cùng thời khắc đó kinh hô, thậm chí là kêu thảm. Ma linh u hồn, mau nhìn, ít nhất ba đội, không, là bốn đội ma linh u hồn. Hồn vệ, ta phát hiện bốn cái hồn vệ a. Một tên khai phủ cảnh vương giả bi thiết. Trước đây bọn hắn đụng phải một cái lạc đàn hồn vệ, đều phế đi khí lực thật là lớn, mới giết chết. Hiện tại lập tức vậy mà đụng phải tiếp cận 40 con ma linh u hồn. Chấn Sơn Vương sắc mặt ở trong nháy mắt này ở giữa cũng biến thành khó coi vô cùng. Bốn đội ma linh u hồn, còn có bốn cái hồn vệ. Cái này bốn cái hồn vệ, mỗi một cái đều có được lấy khai phủ cảnh ngũ lục trọng vương giả thần hồn tu vi, nhưng là thần hồn lực công kích lại có thể so sánh hắn vị này khai phủ cảnh thất trọng vương giả. Hắn chi đội ngũ này diệt đi một đội hồn vệ còn có thể, duy nhất một lần tao ngộ bốn đội, chỉ sợ cuối cùng chỉ có hắn một cái có thể sống rời đi. Bất quá may mà chính là phát hiện ra sớm, những này ma linh u hồn mặc dù thần hồn công kích vô cùng cường đại, nhưng là tốc độ lại là tầm thường. Ở tại không có phát động thần hồn công kích trước đó, là có thể chạy thoát, rút lui, chúng ta hướng nam đi vòng qua. tránh đi những này ma linh u hồn. Trấn Sơn Vương lớn tiếng kêu gọi, một bên la hét, một bên quay người, xoay người đồng thời, hai tay thuận tiện bắt lấy hai vị tu vi có phần thấp khai phủ cảnh vương giả, trợ giúp bọn hắn nhanh chóng rời đi nơi này. Không phải hắn hảo tâm, mà là hắn biết rõ nhớ kỹ, cái này hai tên khai phủ cảnh vương giả trên người có uy lực mạnh mẽ, có thể sát thương hồn tốt, thậm chí là hồn vệ hỏa phù. Một đám tùy hành khai phủ cảnh vương giả nhóm bị một màn này từng cái cảm động vô cùng, từng cái phi tốc quay người hướng nam chuyển hướng, nhưng lại tại bọn hắn vừa mới chuyển hướng phương nam thời điểm, Trấn Sơn Vương con mắt liền bỗng nhiên chừng cái tròn vo. Phương nam 10 dặm chỗ, ước chừng 40-50 con ma linh u hồn biến thành huyết sắc quang đoàn chính mờ mịt tung bay ở nơi đó. Đột nhiên, huyết sắc quang hoa sáng lên, liền nhao nhao hóa thành u hồn, rít lên lấy hướng về vừa mới chuyển hướng phương nam Trấn Sơn Vương một nhóm vọt tới. Dẫn đầu 4 cái hồn vệ, hết sức bắt mắt, ta thao, lão tạc thiên, ngươi chơi ta, nổi giận gầm lên một tiếng. Trấn Sơn Vương lần nữa bạo hống, bác, rút lui hướng phương bắc. Lần này, Trấn Sơn Vương là thật gấp, chính đông phương ma linh u hồn đã đuổi theo, chính nam phương vừa mới cất bước, khoảng cách 10 dặm cũng chính là thời gian mấy hơi, bọn hắn nếu là lại trốn không thoát, phiền toái nhưng lớn lắm. Thế nhưng là, không đợi Trấn Sơn Vương quay người, mấy tên dẫn đầu xoay người khai phủ cảnh vương giả tuyệt vọng tiếng kinh hô trước hết vang lên. Lại là 4 cái hồn vệ. Trời ạ, tại sao lại là phía bắc cũng có 4 cái hồn vệ? Không chút do dự, Trấn Sơn Vương thân hình một cái chuyển hướng, liền thuận thế trực tiếp chuyển hướng cái cuối cùng phương hướng. Cũng chính là lai lịch phương Tây, thế nhưng là vừa mới xoay người còn không có vọt ra mấy bước, Trấn Sơn Vương thần sắc sửng sốt ở, triệt để ngây ngốc, trong đôi mắt, tất cả đều là khó có thể tin. Phương Tây, cũng xuất hiện hơn 40 tên ma linh u hồn, đang hướng về bọn hắn vọt tới, 4 cái nhất mã đương tiên hồn vệ, bắt mắt vô cùng, cơ hồ là đồng thời. Tất cả bản năng chuyển hướng phương Tây chuẩn bị đường cũ rút lui khai phủ cảnh vương giả nhóm cũng triệt để trợn tròn mắt, càng có hai tên khai phủ cảnh vương giả nhìn lấy từ 4 phương 8 hướng phô thiên cái địa đánh tới. Gần 200 cái ma linh u hồn trực tiếp lên tiếng bi thiết. Trời ạ, 4 phương 8 hướng tất cả đều là hồn vệ. Chúng ta bị bao vây. Chúng ta đến cùng ở chỗ này làm cái gì? Đến cùng trêu chọc vị nào ma tộc đại năng? Vậy mà lâm vào tuyệt cảnh. Hừ, các ngươi không có trêu chọc ma tộc đại năng. Các ngươi trêu chọc là ta Diệp Chân. Diệp Chân thanh lãnh quát âm thanh, đột ngột từ trên bầu trời xuất hiện, nhìn xuống ở đây 8 vị khai phủ cảnh vương giả. Trong chớp mắt, Trấn Sơn Vương sắc mặt kịch biến. Nhìn lên bầu trời bên trong xuất hiện Diệp Chân, nhìn lại từ 4 phương 8 hướng đánh tới ma linh u hồn, có chút khó có thể tin lắc đầu, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ngươi làm sao có thể điều khiển ma linh u hồn, đây chính là ma tộc, điều đó không có khả năng, giết, muốn mạng sống, đều giết cho ta, xuất ra trong tay các ngươi hỏa phù. Xuất ra các ngươi bản lĩnh cuối cùng, giết, giết những này ma linh u hồn, chúng ta liền có thể sống mệnh, chỉ có liều mạng mới có thể sống sót. Trấn Sơn Vương cuồng loạn giống giận, Trấn Sơn Vương liều mạng gầm thét, lây nhiễm ở đây tất cả khai phủ cảnh vương giả, những người này đều là dũng mãnh hạng người, đều hiểu Trấn Sơn Vương nói tới mới là đúng lý, giết, liều mạng mới có thể sống sót, giết. Đám người chiến ý rào rạt gầm thét thời điểm, trên bầu trời, Diệp Chân thanh âm vang lên lần nữa. Liều mạng, các người có thể giết đến song trong tay của ta ma linh u hồn sao? đều ngẩng đầu nhìn một chút đang nói đi. Liều mạng, tại ta Diệp Chân trước mặt, liền là một chuyện cười. Không tự chủ được, ở đây khai phủ cảnh vương giả đều nhìn đỉnh đầu trên bầu trời Diệp Chân một chút. Chỉ nhìn cái nhìn này, tất cả khai phủ cảnh vương giả, bao quát Trấn Sơn Vương ở bên trong, tất cả đều hóa đá. Ánh mắt bên trong, trong nháy mắt liền bị tuyệt vọng chiếm cứ. Không cách nào hình dung tuyệt vọng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.